Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, Pepper cùng Betty. Ta biết rồi, bảo trì quan tâm, có Thanos tin tức trước tiên cho ta biết. Bảo trì cảnh giới là được. Thanos chuyên tâm muốn giấu đi tu luyện tuyệt thế ma công. Daisy thật không có địa phương đi tìm, vũ trụ quá lớn, 3 năm người muốn giấu, nàng căn bản tìm không được, mặc dù không cho rằng Thanos điên cuồng như vậy tìm đường chết có thể gần hơn giữa song phương. Khoảng cách, nhưng Daisy sau khi về đến địa cầu cũng ít kiến giải bắt đầu dụng công đứng lên. Theo Star Brand đệ tam sừng tháp sáng. Nàng và động vật vũ trụ con kia quýt miêu cầu thông càng ngày càng chót lọt. Hôm sau Stark bề bộn nhiều việc, vội vàng thẩm vấn, chữa trị Nebula, vội vàng chiếu cố thê tử. Hắn đối với chuyện này là vui vẻ chịu đựng, thích thú, không có chút nào cảm thấy có chuyện. Stark chính thức tiếp nhận rồi đầu chọc ca mời. Bằng lòng ở tổng tuyển cử thắng lợi sau đảm nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chức vụ. Nguyên bản Stark đối với chức vị này hứng thú không lớn. Có thể không phải quang Pepper khổ khuyên, Illuminati mấy vị đồng bạn cũng chống đỡ hắn đảm nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhất là Chắc giáo thụ, hắn rất cần một ít phía chính phủ lên thiện ý để duy trì Milton cùng người thường giữa cân bằng. Nghĩ đến chính mình lợi dụng chức vụ có thể làm rất nhiều chuyện tốt. Stark cũng thuận lợi đáp ứng rồi đề nghị này. Hắn có cao quý phẩm đức, nguyện ý là người bình thường làm việc. Pepper bất đồng, nàng chính là một cái bình thường người, là một truyền thống người Mỹ. Pepper thật cao hứng, nàng đã ước mơ mình làm trên Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phu nhân lúc phong cảnh tràng diện. Này trước đây khinh bỉ nàng khinh thường bạn học của nàng. Đến lúc đó tức chết các nàng. Cùng không lý tưởng, thời khắc mấu chốt làm vật biểu tượng có thể thuận lợi quá quan tổng thống bất đồng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ làm trong chính phủ xếp hạng thứ nhất bộ trưởng. Công tác cực kỳ rườm rà. Quốc nội sự vụ chỉ là thoáng liên quan đến. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách chủ yếu là nước ngoài sự vụ. Cái này chính là một cái siêu cấp bộ trưởng ngoại giao. Không riêng muốn phối hợp các quốc gia quan hệ, còn muốn chỉ huy cùng giám sát Mỹ quốc hết thảy hải ngoại sự vụ. Lại nói tiếp rất rộng rãi, nhưng thực tế là cụ bị nhất định hành động quân sự quyền chỉ huy. Phương diện này quyền lực và trách nhiệm cũng không rõ. Lầu Năm Góc chủ đạo hành động quân sự khẳng định không sai. Nhưng chính phủ cũng không phải chút nào không có quyền nói chuyện. Ở trong này Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ vị trí liền rất trọng yếu. Nhất cá diện đối với quân đội rất cường thế Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cùng một cái rất yếu thế bộ. Trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là tuyệt nhiên bất đồng địa vị. Đổi Lầu Năm Góc mà thôi. Thông thường văn chức xuất thân Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ biết bị dọa đến quá. Stark cũng không sợ. Hắn quá có kinh nghiệm, phần này hồi ức lục ngươi xem một chút, hẳn là rất có trợ giúp, nước Mỹ hiến pháp ít nhất phải tìm hiểu một chút a. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ dáng vẻ cũng cần thiết phải chú ý. Ngươi muốn cạo râu rồi, cho Stark bố trí một đống lớn tác nghiệp, Pepper Mỹ từ từ đi làm, mang thai mới vừa 2 tháng, lúc này đi làm chút nào không ảnh hưởng. Cộng thêm nàng cũng thích nghe người khác gọi nàng Stark phu nhân. Nghe một lần vui vẻ 10 phút, đi làm không bao lâu, Betty phu nhân gọi điện thoại tới hẹn nàng ăn. Hai người một cái tương lai tổng thống phu nhân, một cái tương lai bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ phu nhân. Chỗ quan hệ tốt, nghĩ như thế nào cũng là nên, mặc dù trước tuyệt không thục, có thể đợi thời gian gần nhất. Hai vị phu nhân quan hệ đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã sắp đến không có gì giấu nhau trình độ. Đầu chọc ca gần nhất một mực Tây Hải bờ bỏ phiếu. Hai người vừa lúc đều ở đây Los Angeles, ước định buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đầu chọc ca, bệnh tình, bởi vì không biết nguyên nhân. Hiện tại nghiêm trọng hơn, trước đây còn có chút phản ứng, hiện tại ngay cả phản ứng cũng không có. Betty phu nhân cảm thấy lần trước dược tề có phải hay không dược hiệu quá mạnh mẽ. Song phương quan hệ quyết định đầu chọc ca không thể tìm Pepper xem bệnh. Hắn là ứng cử viên tổng thống A, cũng không thể tìm đến tương lai bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ phu nhân nói, ngươi xem ta treo không? Phải, na không thích hợp, cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài tuyệt đối là nhất kiện gièm pha. Phải các nàng những thứ này phu nhân để làm can thiệp. Nhìn không thấy bệnh nhân, nghe thấy miêu tả, y thuật cao tới đâu cũng không dùng. Pepper vì Betty phu nhân chuẩn bị 3 cái toa thuốc, từng cái thử, người nào có hiệu quả liền ăn người nào. Kỳ thực Wanda đối với chất thuốc lý giải so với ta sâu sinh ra. Nàng mới là chuyên gia của phương diện này, có thời gian ngươi có thể đi hỏi nàng một chút. Mắt thấy Betty phu nhân quấn quýt biểu tình, Pepper cuối cùng ra rồi một ý kiến. Hai người rời đi quán ăn thời điểm gặp ngoài ý muốn. Một người giặc cướp thừa dịp bóng đêm, ở Vải Luân đặc biệt Ngũ Đức khu nhà giàu đánh cướp một nhà tiệm châu báu. Bị cảnh sát truy kích, một đường tiếng thương không ngừng, chiến đấu trường mặt cực kỳ nóng nảy. Ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta biết một chút thuật phòng thân, ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Hai người lần này ăn chưa từng mang bảo tiêu, nhưng Betty Phu trên mặt người không có chút rung động nào. Đừng nói 5-3 cái giặc cướp, chính là 3-500 người nàng cũng không sợ. Nàng nhưng là Red Sehau A, tên lửa xuyên lục địa đều tạc không chết nàng. Huống là người thường, Pepper không thất lễ miệng cười cười. Kỳ thực nàng cũng không sợ. Trên người nàng có Stark chế tạo số 2 huyết bên giáp sắt. Tự thân sức phản ứng cũng bị mộng cảnh thế giới đề cao. Mấy người bình thường căn bản không để tại mắt chung. Hai người còn không sợ giặc cướp, nhưng đều có riêng mình lo lắng. Betty phu nhân biến thân lực sát thương quá lớn. Một ngày xảy ra chuyện gì, nàng tạo thành phá hư nói không chừng so với giặc cướp còn lớn hơn. Pepper ý tưởng cũng không kém, nàng không chuẩn bị đi làm siêu anh hùng. Năm ngoái Stark bỏ tù, khi đó là không trâu bắt chó đi cày không có biện pháp. Hiện tại nàng chính là người bình thường, còn là một phụ nữ có thai. Việc này thấy thế nào cũng không nên nàng để ý tới. Có thể mắt thấy cảnh sát không phải là đối thủ, nàng vẫn là quyết định chủ ý. Chiến giáp rất nhanh trang bị. Ở Betty phu nhân trong ánh mắt kinh hãi, nàng chuẩn bị phi đã đi tiếp viện cảnh sát. Lúc này phát sinh ngoài ý muốn, kèm theo một hồi to rõ ràng tiếng kèn. Bầu trời hàng dưới một vệt kim quang. Kim quang trực tiếp nện ở giặc cướp trên đầu. 3 cái giặc cướp cộng thêm một chiếc xe hơi toàn bộ hóa thành tro bụi. Đạo kim quang này tới quá nhanh quá tật. Căn bản cũng không có thu lực ý tứ, giống như là một quả đạn pháo giống nhau trực tiếp đập trên mặt đất. Kim quang trung đi ra một cái râu quai nón đại hán. Hắn trần, màu vàng mũ giáp, đai lưng, hộ hoàn cùng bảo vệ đùi cho dù ở hắc y vẫn như cũ phát ra trận trận quang mang. Tráng hán vẻ mặt bi thương, bắp thịt cả người phát triển không gì sánh được. Hắn căn bản không biết mình tạo thành bao nhiêu phá hư. Hắn chỉ là ở nơi nào hô to, nghe rõ ràng, các phàm nhân, Ngô là Hercules, Ngô là Olympus Sơn Thần Linh, Ngô là Anh Hùng Chi Thần. Hãy nghe ta nói, ngày tận thế buông xuống, Lord of Chaos sắp tới. Những anh hùng, thức tỉnh a, đối mặt cái này trung cực uy hiếp, ta cần các ngươi trợ giúp. Tên là Hercules cự hán một mực giống to hơn. Hắn căn bản không chứng kiến bởi vì hắn phủ xuống mà chôn ở trong đất bùn người thường. Hắn chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm bị hắn đánh thức anh hùng. Hỗn đàn, ta đi cứu người. Pepper không có ngồi xem mặc kệ. Nàng rất nhanh hoàn thành chiến giáp điều chỉnh thử. hai chân toát ra vĩ diễm nhằm phía Hercules. Các loại, ta tới giúp ngươi. Betty phu nhân từng ngụm hô hấp. Nàng nỗ lực để cho mình phẫn nộ, cũng đang tức giận đồng thời bảo trì lý trí. 3 giây sau, nàng cũng hóa thân Red Seahawk xông tới. Bằng dễ xem tiểu thuyết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.